huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 549, ninh chiết bất khuất. Thiên khiển tái hiện, 4/5, oanh, vào giờ khắc này, viễn không chỗ xem cuộc chiến sinh linh. Nhìn thấy có thể nói như kỳ tích một màn, vô tận tín ngưỡng chi lực, bừng tỉnh cửu thiên ngân hà nghiêng xuống, tịch quyền cửu thiên thập địa, tựa như dẹp yên hết thảy ngăn cản, lực phách thương thiên, sóng năng lượng khủng bố, mênh mông kinh thiên thanh thế, một mạch làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh, linh hồn đều rất giống muốn bị đông kết một dạng. Chí cao thần quốc vô tận năm tháng lắng đọng, đơn giản là khủng bố như vậy. Bên ngoài sân chi sinh linh, còn như vậy, bị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt thanh tiêu đế tử. Càng là mau cốt tủng nhiên, hàn ý nịch xanh, oanh, thanh tiêu đế tử không dám khinh thường. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, nhục thân thần quang vạn trượng, giống như là mặc vào nhất kiện tiên y. Quang diệu tứ phương, dạng người rực rỡ, thần võ toàn trường, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Hiện tại, đã không phải chỉ cần đang đối mặt thánh hoàng tử một người. Càng là đang cùng rực tộc vô tận tuế nguyệt, sở để giành nội tình chiến đấu. Hắn, không dám khinh thường, một người, một kiếm, 120 kiếm hoành không mà ra, rực rỡ diệu thế. Làm như muốn chém phá cái này nhất phương thiên địa. Khủng bố kiếm quang có nhược hảo đáng thiên hà. Nghịch lưu nhi thượng, vô tận khí sát phạt kiếm ý. Sông tiêu dựng lên, ninh chiết bất khuất. Ngay cả là vĩnh hằng chi chủ thân tới. Hắn cũng thế dám rút kiếm. Lấy sức một mình, đúng là muốn ngăn cản dực tộc dưới đáy uẩn. Nếu như thành công, tất đem trở thành một thần thoại. Đây chính là đế tử phong thái A. Kinh diễm hậu thế, mấy người có thể đụng. Nhân tộc khí độ vận, không phải tộc khác có thể mơ ước A. Trước có thanh tiêu đế tử, phía sau có vô song vương tiêu phàm. Khó có thể tưởng tượng, tiếp qua một chút tuế nguyệt. Nhân tộc có hay không đem bộ tộc độc đại. Vạn tộc sinh linh vẻ sợ hãi. Trận chiến này. Không khỏi một đám vạn tộc sinh linh không sợ hãi hám. Kịch liệt mà khiến người ta hoa mắt. Như tiên châu bắn diễm. Một sát na phương hoa là đủ chiếu sáng cả phiến non sông. Khiến người ta ghi khác. Nỗi lòng phập phồng. Rộng lớn mạnh mẽ. Nhân tộc rất nhiều thần vương. Cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất về tới nhân tộc vị cuối cùng đại đế thanh minh đại đế thời kỳ. Đế bắt nguồn từ loạn thế, nhân tộc nguy cấp, một người một tháp, soi sáng thập thiên cửu địa, bình chiến loạn, đạp cấm khu, thủ an bình cũng như mỗi một vị nhân tộc đại đế một dạng. Thanh minh đại đế chọn đời, cũng đều là ở chiến đấu bên trong vượt qua, với cùng bình thường biến mất, người này, tuyệt đối không thể lưu, mấy đại cường tộc thần vương ánh mắt đổ vào. Đáy mắt sát ý giạt rào, nhân tộc có hoàn toàn không có đôi vương tiêu phàm, cũng đủ để cho người kiêng kỵ. Nếu như nhiều hơn nữa ra nhất tôn như tiêu phàm như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, vậy liền không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Nhất thống thiên hạ, một bộ tộc độc tôn, chính là ở quá khứ vô tận trong năm tháng, cổ chi đại đế đều khó làm được sự tình. Nhưng vào giờ khắc này, những thứ này thần vương trong lòng cũng là tự dưng sợ lên. Nếu như tiêu phàm cùng thanh tiêu đế tử cuối cùng lớn lên, nhân tộc chưa chắc không có khả năng a. Thanh tiêu huynh chỉ là như vật sao? Đối mặt thanh tiêu đế tử kinh khủng như vậy công phạt, thánh hoàng tử lại tựa như là có chút tiếc nuối, nhịn không được lắc đầu. Loại trình độ này thăm dò, không khỏi cũng quá tiểu gia tử khí chứ. Vừa dứt lời, thánh hoàng tử quanh thân thánh khiết ánh sáng bắt đầu khởi động mà ra. Nối thành một mảnh, tựa như một vòng hạo nhật trên không. Chói mắt lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái kia phiến vô cùng thánh khiết đại môn, càng là cùng với liên tiếp thành một mảnh, uy áp càng sâu, thịnh vượng khí cơ, đáng sợ ba động, như một mảnh tinh vực áp rơi xuống, chính muốn hủy thiên diệt địa. Ung ung, đầy trời thánh khiết ánh sáng như hải triều một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hội tụ thành một vũng thánh quang hải dương, từ đó diễn hóa xuất các loại thần dị chi tướng. Cuối cùng, thánh quang bắt đầu khởi động, từng đạo trước thiên văn lạc hiện lên, hình thành một bức cực kỳ huyền ảo đạo đồ, chậm rãi đè xuống. Này tấm đạo đồ cực kỳ đáng sợ, có khủng bố đại năng muốn tham quan học tập trong đó sự ảo diệu. Chỉ là thần niệm vừa mới tới gần, liền như bị sét đánh, thần hồn trọng thương, theo bức kia đạo đồ đè xuống, hư không đều nghiền nát, vô tận hư vô chi lực tuôn ra, lại ngược lại bị đạo đồ hấp thu, chưa từng tiết lộ nửa phần. Này tấm đạo đồ làm như đại đạo hình thể, tản ra vô tận khủng bố ba động, khiến cho người hít thở không thông, khó có thể thở nổi. Một đám sinh linh, thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều bị đông kết một dạng. Đây là cái gì? Toàn bộ sinh linh tất cả đều chấn động, bất minh sở dĩ. Đây là thiên khiển mắt, cổ tịch bên trong từng có tương quan ghi chép. Không nghĩ tới, dực tộc bên trong lại còn có đáng sợ như vậy bí thuật. Thiên khiển, bực nào nhân vật đáng sợ. Không nghĩ tới, dực tộc bên trong lại còn có đáng sợ như vậy bí thuật. Kinh khủng hơn là, một lần này thiên khiển, đúng là từ thánh hoàng tử mượn chí cao thần quốc chủ đạo. Khó có thể tưởng tượng, sau này nếu là có người độ kiếp, dực tộc người dùng cái này thuật ngăn cản, ai có thể kháng cự? Thiên kiếp vốn là vô cùng đáng sợ, nếu như lại tự nhiên đâm ngang, toát ra một đạo vô cùng đáng sợ thiên khiển tới, người nào lại dám cam đoan có thể chống đỡ ngự? Chém, thanh tiêu đế tử không sợ hãi, tóc bay vù vù, cầm trong tay u minh kiếm, đánh ra từng đạo văn lạc, sinh ra quỹ tích của đạo. Dùng cái này đối kháng thiên không trong tiên thiên đạo đồ văn lạc. Kiếm quang huy hoàng, đan vào bất hủ, rực rỡ sinh huy, hình thành một đạo đạo huyền huyền mà khí tức thần bí. Mặc dù ở nơi này vậy đáng sợ uy áp dưới, kiếm quang trước sau như một, dũng cảm tiến tới, chém thẳng vào hướng cái kia một tấm thần thánh lại to lớn tiên thiên đạo đồ. Kiếm giả Ninh Chiết bất khuất, oanh, một đám sinh linh có thể rõ ràng nhìn thấy 163. Hư không không ngừng ở tan vỡ, ở thanh tiêu đế tử khủng bố công phạt dưới. Hư không như thế một tấm vải rách, không ngừng bị xé nát. Nhưng là, cái kia hùng vĩ lại thần thánh tiên thiên đạo đồ, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Nó như trước không nhanh không chậm đè xuống, phô thiên cái địa. Trực áp hư không sụp xuống, đại địa văng tung tóe. Đây là một cổ vô hình sức mạnh to lớn, như hàng vạn hàng nghìn ngân hà rũ xuống, vô khổng bất nhập, vô vật bất phá, nghiền nát tất cả ngăn cản, ma diệt bất luận cái gì vật chất. Thậm chí, mạnh như thanh tiêu đế tử, ở kinh khủng như vậy uy áp dưới, cũng bị đè hơi khuất thân. Cái này không chỉ có chỉ là một đạo thiên khiển, càng là dực tộc chi nội tình hiển hóa, khủng bố vô ngân, chính là nhất tôn thần vương ở chỗ này, cũng không khả năng làm tốt hơn, thậm chí sẽ còn ngay đầu tiên, liền bị tấm kia tiên thiên đạo đồ sở trấn áp, thanh tiêu đế tử muốn không đỡ được. Bực này bí thuật, thật sự là quá mức kinh khủng, có sinh linh kinh hô thành tiếng. Bộ tộc dưới đáy uẩn, như thế nào chính là một người có khả năng ngăn cản? Thanh tiêu đế tử tuy là nghịch thiên, nhưng trung quy không phải là vô địch chi đại đế. Cơ không giết các loại, chờ, thần vương liếc nhau, trong mắt đều là dứt khoát màu sắc. Đúng lúc này, dị biến đầu khởi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?